pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1811 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 15. Lâm Tịch không dám bảo đảm Lư Kim Thủy có thể hay không một kế không thành lại sinh một kế. Mà Phan Dũng Kiện trở về lúc sau không có việc gì liền sẽ đi sau lâu tìm Lư Kim Thủy ba ba cùng nhau hạ cờ tướng, Lâm Tịch tổng không thể cũng mỗi ngày đi theo cùng đi đi. Nếu là hao hết tâm lực đem Phan Dũng Kiện lộng về nhà tới. Kết quả liền ở chính mình mí mắt phía dưới lại bị Lư Kim Thủy cấp hố. Nàng còn không được nghẹn khuất chết. Phan Dũng Kiện là thật sự người. Bất quá nhưng cũng không phải ngốc. Hắn một ngày suy nghĩ cẩn thận một chút, liền tính là không có gì chứng cứ, ít nhất cũng sẽ đối Lư Kim Thủy tâm sinh cảnh giác. Mà Lâm Tịch sẽ không ngừng cấp cái kia con bê mách lèo. Đối mặt một bàn phong phú đồ ăn cùng nước mắt liên liên thê tử. Phan Dũng Kiện áp xuống trong lòng những cái đó hỗn loạn suy nghĩ. Bồi người nhà hảo hảo ăn một lần hỉ nhi. Biết được lần này cha con hai người cư nhiên là ngồi máy bay trở về. Hơn nữa vẫn là lão bản ra tiền. Dì Vân Lập đầy ngập lửa giận tức khắc tan thành mây khói. Lệ Lệ, người như thế nào liền biết cái kia nhà thầu tử sắp đến tâm ngạnh. Lão công từ 13 tầng lầu ngã xuống lại lông tóc vô thương. Khuê nữ một ngữ truyền thuyết lão bản bệnh. Dì Vân Lập cảm thấy này tình tiết quả thực như là những cái đó kịch nhiều tập. Ta mông, Lâm Tịch lột một ngụm dầu vừng cải trắng đậu phụ đông ti. Mơ hồ không rõ nói. Hắn như vậy béo, bụng phệ, đầy mặt đầy đầu ru. Cái nào nhà thầu không phải mỗi ngày bồi hộ khách ăn uống thả cửa. Đến loại này bệnh cũng bình thường a, mông, mông. Phan Dũng Kiện cùng dì Vân Lập chán tức khắc rũ xuống vô số điều hắc tuyến. Trong lòng càng có một vạn chỉ tôm tích xít gào mà qua. Ngươi cũng thật dám nói a, nhà đầu, vạn hạnh bị nàng cấp bịt kín. Lão bản thật sự có tác động mạch, này nếu là không đúng sự thật, hắn đều thực xin lỗi Trương lão bản lần này hỗ trợ. Phan Dũng Kiện cảm thấy giống như không đúng chỗ nào nhi. Loại này ý tưởng giống như cũng có chút thực xin lỗi lão bản. Phan Dũng Kiện lần này đại nạn không chết, giống như có một số việc cũng đã thấy ra một ít. Kéo qua Phan Kỳ Kỳ tay nhỏ cùng nàng nói, chờ tỷ tỷ khảo xong thí, chúng ta cả nhà cũng đi Kim Bãi Biển Nhạc Viên chơi một ngày. Phan Kỳ Kỳ hảo ngồi cùng bàn kiêm bạn tốt Dụ Tử Hàm cả nhà vừa mới đi qua một lần. Đem Phan Kỳ Kỳ cấp hâm mộ hỏng rồi. Tiểu nha đầu về đến nhà sinh động như thật cấp gì Vân Lập nói một lần nơi đó đều có cái gì hảo. Ngoạn có cái gì ăn ngon. Biển rộng có bao nhiêu đẹp không chung có bao nhiêu la mơ siêu nói được như là vừa mới từ Kim Bãi. Biển công viên giải trí trở về người là nàng giống nhau. Lại nghe đến dì Vân Lập muốn khóc, mụ mụ, ta không nghĩ đi, Dụ Tử Hàm trở về đều phơi đen, toàn ban đồng học đều chê cười nàng, ta mới không cần đâu. Tiểu nha đầu miệng không đúng lòng hống nàng, lại làm dì Vân Lập trong lòng càng khó chịu, kết quả một chút đều không nghĩ đi Kim Bãi Biển Nhạc Viên. Phan Kỳ Kỳ vừa nghe đến Phan Dũng Kiện, nói muốn mang nàng đi nơi đó chơi. Cao hứng đến ngây ngốc nửa ngày chưa nói ra một câu tới. Qua nửa ngày mới trừng mắt một đôi tròn vo mắt to nói. Ba, ngươi có phải hay không trúng 500 vạn? Phan Kỳ Kỳ này một phần cao hứng vẫn luôn liên tục đến cùng Lâm Tịch hồi phòng ngủ còn díu dít. Nói cái không ngừng, tựa hồ muốn đem cùng tỷ tỷ tách ra mấy ngày nay tổn thất lặng lẽ lời nói đều bổ trở về. Tỷ, ta... Lâm Tịch nhìn Phan Kỳ Kỳ ấp úng muốn nói lại thôi bộ dáng. E thẹn hoàn toàn không có ngày thường siêu say ya khóc túm. Tức khắc trong lòng có một cái thật không tốt sự cả mơ siêu không phải là Lư Kim Thủy cái này con. Bê xem chính mình không ở nhà, lại chạy tới thông đồng Kỳ Kỳ đi. Nàng mới bao lớn a? Nếu là như vậy lão tử liền đem kia tiểu tử điểm thiên đèn. Tê mỏi, sao Kỳ Kỳ? Lâm Tịch hỏi, Phan Kỳ Kỳ mặt càng đỏ hơn, lại vẫn là không nói chuyện. Lâm Tịch hỏi lại, Phan Kỳ Kỳ nhảy ra thuộc về chính mình cái kia tiểu chỉnh lý tương tới. Từ bên trong ném ra một mảnh hơi mỏng đồ vật tới. Mỗ Phỉ lực đàn hồi bên người. Lâm Tịch tức khắc thói quen gợi cảm ứng một chút thân thể của mình. Nàng đại di mụ không có tới a. Kia Kỳ Kỳ ném cho chính mình một mảnh băng vệ sinh là thần mã tình huống a. Phan Lệ Lệ, ngươi đi một chuyến Gờ Châu, đem đầu óc ném bên kia đã quên mang về tới sao? Phan Kỳ Kỳ có điểm thẹn quá thành giận, tiểu nha đầu mỗi lần vừa giận liền sẽ gần từng chữ một kêu tỉ tỉ tên đầy đủ. Dùng để tỏ vẻ chính mình phẫn nộ, Lâm Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thật là heo a, nàng thân thích không có tới, đó chính là Phan Kỳ Kỳ tới bái. Lâm Tịch sờ sờ Phan Kỳ Kỳ thủy hoạt tóc ngắn, không cần tranh thủy, không cần gặp mưa, cũng không cần lạnh, người bụng có đau hay không? Ân, Phan Kỳ Kỳ dùng sức gật đầu, nhưng đau, ta mẹ cho ta thiêu cái túi chườm nóng ôm, ngày hôm sau liền không quá đau, ta có thể so ngươi thông minh, ngươi lần đầu tiên thời điểm vẫn luôn lôi kéo ta mẹ nói ngươi muốn chết. Ha ha ha, Lâm Tịch trợn trắng mắt, nói như vậy. Hoa nhiều gia đình thường thường gia khứu nhiều nhất đều là lão đại. Thấy Lâm Tịch ném một đôi xem thường nhân, Phan Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói. Ngươi đừng nóng giận, ta cho ngươi nói chê cười đi. Mấy ngày hôm trước dụ tử hàm không phải đi kim bãi biển công viên giải trí sao? Chúng ta ban đồng học đều nhưng hâm mộ, nghe nói nơi đó đều mau đuổi kịp Disneyland đâu. Chúng ta ban có mấy cái nam sinh nghỉ trước khi ở thảo luận đại gia cùng nhau thấu tiền đi ra ngoài. Chơi, Lâm Tịch thay đổi áo ngủ xả quá thảm đáp ở trên chân. Tiếp tục nghe Phan Kỳ Kỳ giảng, kết quả thấu nửa ngày mới thấu mười mấy đồng tiền. Sau lại có cái nam sinh liền đề nghị nói, như vậy điểm tiền chỉ có thể mua băng vệ sinh. Mặt khác nam sinh liền hỏi hắn vì sao. Hắn nói, phốc, hắn nói. Ha ha ha, cười điểm phi thường chi thấp Phan Kỳ Kỳ chính mình cười nửa ngày mới nói cho Lâm Tịch cái kia. Nam sinh đề nghị mua băng vệ sinh lý do, TV thượng không tổng nói có nó, có thể trượt băng, leo núi, chơi bóng, làm bất luận cái gì ngươi muốn sự tình, dụng tâm che chở, vui sướng vô số, lần này Lâm Tịch cũng cười phun, thực không hình tượng hình chữ X ghé vào trên giường, Kỳ Kỳ. Người đáp ứng tỉ một sự kiện, về sau không cần đơn độc cùng bất luận cái gì nam sinh ở bên nhau. Người hiện tại đã trưởng thành, phải hiểu được bảo hộ chính mình. Hảo sao, chủ nhiệm lớp lão sư thấy Lâm Tịch cuối cùng ở khảo thí phía trước gấp trở về. Không cấm thật dài ra một hơi, trở về liền hảo, các bạn học đều ở giành giật từng giây ôn tập, nỗ lực 12 năm, thành bại tại đây nhất cử a. Mau đi đi, Lâm Tịch cung kính hành lễ, sau đó ngoan ngoãn trở lại chính mình trên chỗ ngồi, cùng người khác giống nhau bắt đầu rồi thuộc về cao trung sinh cuối cùng hấp hối dãy giụa. Cao tam không ai hỗn bằng hữu vòng, giới phen các loại vòng, bọn họ chỉ hỗn quầng thâm mát, toàn ban đồng học đều là một bộ nghiêm trọng giấc ngủ không đủ bộ dáng. Trải qua Lâm Tịch quan sát phát hiện, buổi sáng toàn ban đồng học đều là động vật có xương sống. Tới rồi buổi chiều liền biến thành động vật không xương sống. Tiết tự học buổi tối khi đã thoái hóa thành động vật nhuyễn thể. Cơ hồ mỗi người thấu thị nằm liệt ghế trên, treo ở trên bàn, buổi tối tan học thời điểm. Lâm Tịch ngoài ý liệu tình lý bên trong ngẫu nhiên gặp được ra tới đêm chạy Lư Kim Thủy. Hải, Lệ Lệ. Nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước đi tìm ngươi ba ba. Hắn làm sao vậy, té bị thương, ở công trường thời điểm còn không có chuyện gì. Về nhà về sau không biết vì cái gì nói eo đau. Phần eo dưới không có chi giác, đầu cũng đau, Lâm Tịch lo lắng sốt ruột nói. Lư Kim Thủy tú khí mi cơ hồ muốn ninh một khối đi. Ai nha, kia nhưng làm sao a? Nghe nói hắn là từ chỗ cao ngã xuống. Nhưng đến chạy nhanh đưa bệnh viện kiểm tra một chút, vạn nhất, ha ha đát, ngươi nghe nói đồ vật cũng không ít a. Hết chương.